Chương 60, Tham Lang vs Long Ma Thánh Chủ. Ở hàng tinh giả đấu tinh trong chỉ cần người có chút đầu óc đều biết, biện pháp tốt nhất là giết chết tinh tựa nở dê khế chủ. Chỉ cần giết tử tinh đem khế chủ, mạnh đi nữa tinh tựa nở dê cũng hội nguyên khí tổn hao nhiều. Đây cũng là một ít rất kiêu ngạo tinh tựa nở dê không muốn ký khế ước nguyên nhân, đối với cho các nàng mà nói, khế chủ chỉ là một nguy hiểm kiếm hai lưỡi. Trong chiến đấu giết chết khế chủ cơ hồ là chủ lưu, điểm ấy Long Ma Thánh Chủ lại quá là rõ ràng. Hiện tại chính mình hai vị tinh tựa nở dê đều gặp tình thế nguy hiểm, hoàn toàn không thể phân thân. Long Ma Thánh Chủ chuẩn bị toàn lực chém giết U Dạ Thương cùng Hắc Lân Ảnh một cái trong đó, nhờ vào đó trọng thương một cái tinh tựa nở dê tới giải trừ bây giờ nguy cơ. Cho nên liền đem cường đại tinh hà đỉnh cấp pháp khí dơ phất cờ trước lúc động quan đem ra. Hả? Cái này hình như là nhất kiện tinh hà cao cấp pháp khí. A U Dạ Thương lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía bên người Hắc Lân Ảnh. Cô Tinh, là ngươi xuất thủ hay là ta xuất thủ, người nào xuất thủ cũng không đáng kể, chỉ cần có thể hết thành vương gia giao xuống nhiệm vụ liền tốt. Hắc Lân Ảnh nhàn nhạt nhìn Long Ma Thánh Chủ liếc mắt, sau đó đối với U Dạ Thương nói ra, ngươi nếu như muốn ra tay nói, liền ra tay đi. Chẳng qua, chỉ cho ngươi nhất thời gian uống cạn chung trà. Thật tốt quá. Ta đã nói cùng cô Tinh ngươi hợp tác là tốt nhất sự tình. Nếu như phá quân ở chỗ này, nói không chừng còn có thể giành với ta đây. U Dạ Thương cực kỳ vui vẻ. U Dạ Thương cùng không coi ai ra gì thương thảo, hoàn toàn không có đem giết chết quá giải chân nguyên Long Ma Thánh Chủ để vào mắt. Muốn chết Long Ma Thánh Chủ đem phiên lay động, vô số hắc sắc mây mù một cái chui ra, hướng U Dạ Thương hổ phát đi. Ơ Tiểu Lang, ngươi xem. Hắn dường như coi thường ngươi a, dĩ nhiên không nhìn ngươi đối với ta phát động công kích đây. U Dạ Thương cười híp mắt vô vô ngồi xuống Ngân Lang. Ngao Âu Ngân Lang nghe vậy, lang nhãn trung hiện lên một tia máu tanh hồng quang, ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng, từ trong miệng thốt ra một đạo ngân bạch sắc quang trụ, phá vỡ chu vi bởi vì tứ vị tinh tương giao thủ, mà không ngừng sôi trào nước biển ngăn cản, bắn về phía màu đen mây mù. Hắc Vân phát sinh xèo xèo tiếng, dần dần bị quang trụ phá vỡ. Long Ma Thánh Chủ vừa thấy, lập tức bóp bắt đầu pháp quyết, tinh lực tụ tập, Hắc Vân lần nữa tăng vọt, miễn cưỡng để ở ngân bạch sắc cột ánh sáng tập kích. Ghê tởm, không nghĩ tới tiểu tử này tọa kỵ dĩ nhiên là một đầu thượng cổ thất cấp yêu thú huyết nguyệt ngân lang. Long Ma Thánh Chủ trong lòng thầm mắng không ngớt, hắn nguyên bản không có cảm giác được đầu này ngân lang có hơi thở mạnh cỡ nào, liền cho rằng nó chỉ là một đầu thông thường tọa kỵ mà thôi. Không nghĩ tới đầu này tầm thường ngân lang, dĩ nhiên là một đầu địch nổi tinh hải kỳ lao tổ thượng cổ thất cấp yêu thú huyết nguyệt ngân lang. Ở tiểu lang nỗ lực lên a, còn thiếu một chút liền báo thù a. U Dạ Thương cười híp mắt vì huyết nguyệt ngân lang nỗ lực lên khuyến khích, một điểm không có cảm thấy mình làm như vậy có chút khi dễ người. Ngân lang lang nhãn nhất chuyển, nhắm lại miệng sói, xúc thế một hồi, lần nữa phun ra một khẩu so với vừa rồi mạnh lên thập bội có thừa mạnh mẽ đại quang. Chu ầm một tiếng nổ vang, Hắc Vân nhất thời tan rã. Dơ phất cờ trước lúc động quan soạt soạt bị xé nứt ra, đúng là bị hủy. A, bản thánh chủ dơ phất cờ trước lúc động quan. Long Ma Thánh Chủ kêu to. Cái kia gọi dơ phất cờ trước lúc động quan sao, tên thực sự là khó nghe, đúng không? Tiểu lang U Dạ Thương nhổ nước bọt nói. Ngao Ô huyết nguyệt ngân lang nhẹ nhẹ kêu một tiếng, gật đầu, tựa hồ đang biểu thị tán thành. Ghê tởm, bản thánh chủ muốn bắt ngươi huyết nhục tế điện. Bản thánh chủ dơ phất cờ trước lúc động quan. Long Ma Thánh Chủ trong mắt lóe lên một tia lệ quang, vung tay háo một cái, 19 khẩu hắc sắc phi kiếm một cái tuân ra mà ra, những thứ này kiếm nước sơn đen như mực, không nửa điểm tì vết nào, trên thân kiếm vung kiếm vân nhan sắc thâm thúy, so với hắc ám càng phải hắc ám, này kiếm nhất ra liền gào thét không ngớt, như lệ quỷ hung thần dương nanh múa vớt. Bản mệnh kiếm quyết U Dạ Thương chân mày cau lại. Bản mệnh kiếm quyết là đại đa số tinh giả mạnh nhất thần thông, uy lực hầu như có thể sánh bằng pháp bảo. Long Ma Thánh Chủ kiếm quyết càng là không giống tầm thường, thoạt nhìn cực kỳ kinh người, kiếm thể hắc quang lưu ly huyền chuyển, ma ảnh trọng điệp, quỷ khí âm u. Ngươi có bản lĩnh đỡ bản thánh chủ cửu u thập sát đều thiên ma kiếm sao? Long Ma Thánh Chủ giọng mang khiêu khích nói, nhãn thần đã kinh đối với U Dạ Thương cùng hắn cái kia ghê tẩm tọa kỵ sử tử hình. Hả? Cửu U thập sát đều thiên ma kiếm huyền minh giới thiên minh tông mà trấn phái kiếm quyết sao? U Dạ Thương ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Long Ma Thánh Chủ đột nhiên đem tám hướng hắc sắc cự đại phiên kỳ tế xuất, cờ bao phủ bắt đầu một đoàn hắc vụ, tạo thành một cái to lớn cấm chế, phong tỏa không gian chung quanh. chuẩn bị làm cho trước mắt U Dạ Thương cùng Hắc Lân Ảnh lên thiên đường không đường, vào địa ngục vô môn. Yêu, phong tỏa không gian chung quanh sao làm được, lúc đầu ta còn sợ ngươi dùng tử vi lệnh bài chạy mất đây. Hiện tại coi là không cần lo lắng. U Dạ Thương thỏa mãn gật đầu, đối với Long Ma Thánh Chủ cử động biểu thị tán dương. Ngươi liền mặc dù mạnh miệng đi, bản Thánh Chủ biết dùng cửu u thập sát đều thiên ma kiếm đưa ngươi cắn nuốt sạch sẽ. Long Ma Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, hai tay thật nhanh nhất kết pháp quyết. Tinh lực kích ở trong kiếm, nhất thời 19 khẩu hát sắc phi kiếm, trong nháy mắt lắc động một cái phía sau, mỗi một cái biến thành tháng 7 năm 16 đạo bóng đen, phô thiên cái địa hướng U Dạ Thương cuồng kim đi. Ở U Ngục Phiên trong cấm chế, U Dạ Thương hiện tại nếu như muốn chạy trốn, có thể gọi là trời cao không cửa, hạ ngục không đường. Chẳng qua, U Dạ Thương không chuẩn bị chạy trốn, chỉ thấy hắn lấy tay thú nhận một cái màu vàng phong cách cổ xưa cái khiên che ở trước mặt. Nhìn kỹ, tấm thuẫn này rõ ràng là nhất kiện tinh hải pháp bảo hỉ sở khả ZZ hịt sức kiếm tiếng lọt vào thai, 19 khẩu hắc sắc ma kiếm vừa ẩn nhất thoi bắn vào trên tấm thuẫn, vô số hắc tuyến ở trên khiên kích mở. Cái khiên đãng xuất một lớp màu vàng quang vượng, nói đạo Phật quang bốc lên, các loại phạm âm vô căn cư ở chung quanh vang lên, dường như vô số Phật môn đạo đức cao tăng ở chung quanh ngâm sướng giống nhau. Rất hiển nhiên, U Dạ Thương cái này tinh hải pháp bảo cái khiên là một kiện Phật môn bảo vật. Thứ lạp thanh âm chói tai vang lên, vô số hắc tuyến gặp phải trên tấm thuẫn Phật quang phía sau, trực tiếp bị Phật quang tỉnh hóa. Trong chớp mắt, Long Ma Thánh Chủ 19 khẩu hắc sắc ma kiếm tựa hồ liền bị thương nguyên khí phệ. Long Ma Thánh Chủ ngón tay búng một cái, cửu thập sát đều thiên ma kiếm ma ảnh hợp làm một thể biến thành một bả cự đại hắc kiếm. Long Ma Thánh Chủ những thứ này ma kiếm đều là Minh Thiên Tông tông môn bí bảo, đỉnh cấp kiếm quyết. Từ hắc ngục ma ngọc cùng địa ngục phệ huyết tinh luyện tạo, lấy tinh hồn huyết nhục nuôi nấng, có thể nói tuyệt thế hung binh. Tuy là cửu thập sát đều thiên ma kiếm quyết Long Ma Thánh Chủ chỉ là luyện đến cửu giai đoạn, thế nhưng hầu như có thể tiếu ngạo quần hùng, không muốn nói đồng kỳ tu sĩ. Thậm chí đối mặt tinh hải sơ kỳ, chỉ cần không đụng tới tương khắc vật, Long Ma Thánh Chủ dựa vào hai cái tinh tựa NG đều có thể nhất chiến. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.